Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 87, tôi không thích người khác lục lọi bàn làm việc của tôi. Góc truyện audio.com, cô ta vốn cho rằng, sau khi Lâm Hiểu Man đi, cô ta sẽ là giám đốc thiết kế của tổng công ty, nhưng đột nhiên lại lòi ra một Lam Hân cướp mất vị trí vốn dĩ thuộc về cô ta, khiến đáy lòng cô ta làm sao có thể không hận được đây. Viên Viện không cam lòng đáp trả, giám đốc Lam yên tâm, lát nữa tôi sẽ dọn sạch bàn làm việc. Lam Hân biết lúc này cô ta miệng phục tâm không phục, một người muốn leo lên từ lâu lại thường xuyên bị đè nén, oán hận tích góp dưới đáy lòng, không phải một hai câu thì có thể tan thành mây khói. Đôi mắt Lam Hân lạnh lùng quét lên bàn làm việc bừa bộn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Viên Viện, lại không nhanh không chậm nói, tôi không thích người khác lục lọi bàn làm việc của mình. Lần này, tôi không truy cứu, loại hành động nhỏ nhặt thích lục lọi đồ của người ta tôi cực kỳ ghét. Viên Viện vừa nghe, sắc mặt lúng túng lạ thường. Ban đầu cô nghĩ, Lam Hân là một người yếu đuối dễ bắt bí. Sau khi tới đây sẽ giống Lâm Hiểu Man vừa vào công ty, nhìn thấy bàn làm việc bừa bộn sẽ tự tay mà dọn dẹp. Không ngờ tới Lam Hân này chỉ có vẻ ngoài yếu đuối, bên trong xương cốt là vẻ lạnh lùng khiến người ta không thể không chấn động trong lòng. Tôi chỉ tìm một vài đồ thôi, không cẩn thận làm thành thế này, lát nữa tôi sẽ dọn. Cô vốn muốn tìm ổ USD của sản phẩm mùa thu, muốn xem qua thiết kế của Lam Hân rốt cục là tốt bao nhiêu mà có thể một lần liền thông qua sự đồng ý của mọi người. Nhưng vẫn chưa tìm thấy, cô ta đã nghe thấy tiếng bước chân của Lam Hân. Cô ta nghỉ phép, không nhìn thấy thiết kế của cô. Đáy lòng luôn có chút không cam tâm, Lam Hân chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, không nhìn Viên Viện. Tính tình của Viên Viện khi ở nhà ăn nhân viên, cô ít nhiều nghe thấy một chút. Cộc cộc, tiếng gõ cửa truyền đến, Thư Kỳ Âu bước vào. Thư Kỳ Âu, Viên Viện rất nhanh thay đổi vẻ mặt khéo léo. Thư Kỳ Âu lướt qua Viên Viện, ánh mắt trực tiếp nhìn Lam Hân, cười nói, Giám đốc Lam, tới phòng làm việc tổng giám đốc một chuyến, người đại diện thời trang trẻ em mùa này đã tới, Lục Tổng bảo cô qua xem có hài lòng không? Lam Hân vừa nghe, mày khẽ cau lại, có chút không hiểu nói, Thư Kỳ Âu, tôi phụ trách thời trang nữ, không có thời trang trẻ em, chuyện chọn người đại diện này có lẽ không liên quan gì tới tôi mới phải. Thư Kỳ Âu cong mắt cười, khuôn mặt anh ta thanh tú, lúc này cười cả người dường như bao phủ một tia sáng thu hút. Người khác, một lúc sau, anh ta khẽ mím môi, một tay nhét trong túi quần, hình dáng cao to thon gầy càng lộ ra phong thái hiên ngang, vẫn cười nhìn Lam Hân, giám đốc Lam, biểu hiện của cô ở công ty bên chúng tôi đều ghi lại, thời trang trẻ em cô thiết kế ở thành phố phản bán ra rất tốt, Lục Tổng muốn khiến thời trang trẻ em cũng trở thành trào lưu độc đáo ở thành phố Giang, trước tiên cô cứ qua, việc cụ thể chúng tôi sẽ nói sau. Lam Hân không biết làm sao, việc này sao càng nói càng phức tạp vậy. Lam Hân gật gật đầu, vậy cứ qua trước đã. Âu Cảnh Nhiêu cười cười quay người về phía trước. Lam Hân ung dung theo Âu Cảnh Nhiêu đi tới phòng làm việc của Lục Hạo Thành. Đột nhiên nhìn thấy Cẩn Nhiên và con trai, cô có chút không tin được nhìn Cẩn Nhiên và Nhiên Nhiên. Bước chân ngừng lại, đứng yên tại chỗ, Cẩn Nhiên mặc bộ váy liền bó. Người màu trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh theo chuyển động của cô ấy, khiến cô ấy nhìn càng dễ thương, đôi chân thon dài, nhỏ nhắn mà xinh đẹp, Cẩn Nhiên là báu vật trời sinh, người tình trong mộng của đàn ông. Lục Hạo Thành thấy cô kinh ngạc vẫn ung dung bình thản, khóe miệng cong lên, tao nhã ngồi đối diện Cẩn Nhiên nhưng đôi mắt lại nhìn Lam Hân. Cách chương,